Hưu con va vào tim Từ Thoại, Giang Sơn bất hiếu. Chương 38, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi đến nhà hàng, nhân viên dẫn Lộc Nghiên và Đường Cảnh đến bàn ăn riêng gần cửa sổ. Trợ lý của Đường Cảnh nhận một cuộc gọi và thì thầm vài câu với anh ấy. Xin lỗi, tôi chỉ có thể ở đây khoảng 20 phút thôi. Đường Cảnh giải thích với Lộc Nghiên, có việc đột xuất, tôi phải đến sân bay. Lộc Nghiên lắc đầu, không sao, Cố Trực Nam cũng bận rộn nhỉ. Đường Cảnh uống một ngụm nước, trò chuyện tự nhiên. Ngày xưa cậu ấy là người trẻ tuổi nhất trong số bạn bè chúng tôi, giờ đã thành công nhất, không biết cậu ấy bận rộn đến mức nào. Anh cười, bận quá, đến mức quên mất cảm giác ngồi xuống ăn một bữa cơm là như thế nào rồi. Lộc Nghiên hơi ngẩn người, sau đó đưa thực đơn cho Đường Cảnh. Tối qua tôi đã đến ăn tối, món nấm hương ở đây khá ngon, nếu anh thích ăn nhẹ, có thể thử. Món gà hầm dừa cũng rất ngon, nhưng món đó lên món hơi chậm, anh có thể gọi món cá hấp, món đó nhanh hơn. Lộc Nghiên hỏi Đường Cảnh về khẩu vị của anh, và hai người nhanh chóng chọn món xong. Đường Cảnh nhớ ra, tôi nghe nói cô là đầu bếp, hai người quen nhau như thế nào? Không thể nói là vì trò đùa qua tin nhắn được. Lộc Nghiên do dự, có thể nói là quen nhau khi tham dự cuộc thi, cách đây 4 năm, ở giải thưởng ẩm thực quốc tế tại Tây Ban Nha. Đường Cảnh để ý đến thẻ tham dự trên cổ Lộc Nghiên, hiểu ra ngay. Cô cũng muốn tham gia cuộc thi à? Vâng. Hai người trò chuyện vài câu, Đường Cảnh cười. Lần trước chúng ta ít trò chuyện, tôi không nhận ra. Chả trách Trực Nam lại thích cô. Anh trêu chọc, có câu nói như thế nào nhỉ? Có ước mơ thì ai cũng đều vĩ đại. Lộc Nghiên không hiểu. Hả? Trước đây, tôi, Giật Phàm, Kevin và Trực Nam, 4 người chúng tôi học cùng một trường. Thực sự thân thiết là khi tham gia đội xe của trường. Đường Cảnh hồi tưởng lại. Hồi đó tôi mới học xong đại học trong nước và xin học bổng. Khoảng 23 tuổi, chúng tôi 3 người tuổi tương đương. Chỉ có Cố Trực Nam là nhỏ tuổi nhất. Nhỏ hơn chúng tôi 6-7 tuổi, mới 17. Từ lớp tài năng của đại học T, làm chúng tôi khá bất ngờ. Mặc dù đã biết, Lộc Nghiên vẫn bị sốc một chút. Cô bình tĩnh đáp lại. Vâng, ở Mỹ, 17 tuổi đã có thể thi bằng lái xe. Trực Nam mỗi ngày đều chạy xe cùng chúng tôi, đi khắp nơi, tham gia nhiều cuộc đua xe công thức xuyên lục địa. Lúc đó cậu ấy cũng bận, nhưng không bận học tập, bận đua xe, bận chơi ban nhạc. Cậu ấy là tay trống trong ban nhạc. À, cô đã nghe cậu ấy chơi trống chưa? Rất tuyệt, Lộc Nghiên nhớ lại đoạn trống mà Cố Trực Nam đã chơi ở quán bar vài tháng trước. Tôi đã nghe rồi, hiện tại ảnh đại diện của anh ấy vẫn là trống. Đúng vậy, đó là trống của cậu ấy hồi trước. Đường Cảnh cười, lúc đó chúng tôi trò chuyện riêng, hỏi về dự định tương lai. Cậu ấy nói muốn làm tay đua xe, chạy xe ban ngày, ban đêm chơi ban nhạc dưới lòng đất. Ai ngờ, tài năng học vượt ra nước ngoài học tiến sĩ là để tránh gia đình chơi đua xe. Sau đó thì sao? Sau đó có một lần, chúng tôi tham gia cuộc thi đua xe sinh viên ở Boston, có tiếng nổ ở khu phố gần đó, truyền đến cả chúng tôi, hiện trường hỗn loạn. Cố Trực Nam đã chạy xe đi rồi, bị một chiếc xe bên cạnh đờ, cánh cửa bị vỡ hết, người cũng bị gãy xương nhiều chỗ. Đường Cảnh hơi thở dài, không lâu sau, gia đình cũng đến, không biết đã thảo luận chuyện gì, đua xe và ban nhạc đều không còn nữa. Không lạ gì trước đây Khuất Văn Văn đã nói Cố Trực Nam từng bị thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi hỏi cậu ấy sao không tiếp tục đua. Cậu ấy nói đến lúc nào đó phải có sự lựa chọn, người ở vị trí nào thì làm công việc đó, thực sự không còn cách nào, nhưng may mắn là đã thử qua, cũng không cảm thấy tiếc nuối. Đường Cảnh nói với Lộc Nghiên, cô rất giống cậu ấy hồi trước. Lộc Nghiên lắng nghe chăm chú, một lúc lâu không nói gì. Khi cô 17, 18 tuổi, mình đã làm gì? Quyết tâm tiết kiệm tiền học tập, lao vào con đường mở nhà hàng mơ ước với sự quyết đoán. Cố Trực Nam hồi 17 tuổi cũng không phải là người trưởng thành sớm trong gia đình, mà là một thiếu niên thực sự, thích chơi game, đua xe và đánh trống. Chỉ là sau này Lộc Nghiên gặp người đàn ông trưởng thành hơn nhiều, thỉnh thoảng thoáng qua, khí chất thiếu niên vẫn không hề giảm. Không liên quan đến học vấn hay gia thế, Lộc Nghiên hạ mi mắt, dùng khăn ấm lau tay, tâm trạng rối bời. Cô nghĩ rằng, Cố Trực Nam dù ở bất kỳ lứa tuổi nào, cô dường như đều thích anh ấy. Cuộc thi nấu ăn kéo dài suốt 2 ngày, và ngày hôm sau là vòng chung kết của nhóm nấu ăn. GCC luôn chọn lọc rất kỹ lưỡng, khách sạn Vuitton với món ăn phương Tây của họ đứng trong top đầu tại Trung Quốc. Một món phi lê bò nhỏ kết hợp với măng trắng thật sự rất ngon, nhưng chỉ đạt giải tư. Còn khách sạn Thiên Đình đã sa thải Lộc Nghiên, thậm chí còn đứng ở vị trí thứ 9. Ngày thứ 3, cuộc thi làm món tráng miệng bắt đầu, một đội Malaysia nổi bật với món kẹo kéo hình con cáo đáng đạt giải nhất. Tiếc là, trong top 5 không có đội bếp nào từ Trung Quốc. Cô còn một chặng đường dài phía trước, hãy cố gắng nhé. Aaron cảm thán khi chia tay Lộc Nghiên tại sân bay. Tôi rất mong sẽ thấy cô trên bục nhận giải trong tương lai. Lộc Nghiên gật đầu, nở một nụ cười nhẹ với hai lúm đồng tiền. Tôi đã quyết định đăng ký tham gia giải cá nhân GCC năm sau rồi. Cô dừng lại một chút. Về việc đi Pháp, tôi sẽ suy nghĩ thêm. Đúng là cần suy nghĩ kỹ. Làm học trò ít nhất phải mất nửa năm, rất vất vả. Aaron thông cảm với sự do dự của cô và thêm vào. Leo ngày xưa là bậc thầy ẩm thực nổi tiếng ở Pháp. Theo đội của ông ấy, cô có thể học được rất nhiều. Nhưng cô biết đấy, tôi luôn tin rằng đổi mới cá nhân mới là chìa khóa để tiến bộ trong ẩm thực. Đó cũng là lý do tôi tin tưởng cô. Trên chuyến bay trở về Hoài Thành, Lộc Nghiên dựa đầu vào cửa sổ máy bay, nhìn ra ngoài. Từ khi trưởng thành đến giờ, mục tiêu của cô vẫn không thay đổi. Chiến thắng giải thưởng ẩm thực quốc tế, sử dụng tiền thưởng để mở một nhà hàng riêng ở Hoài Thành. Nếu là vài tháng trước, cô biết có cơ hội đi Pháp làm học trò cho một đầu bếp nổi tiếng, cô chắc chắn sẽ không do dự. Nhưng bây giờ, cô cảm thấy vẫn còn việc chưa hoàn thành. Hai tháng qua, cô đã không biết bao nhiêu lần chìm trong u sầu, nhưng giờ đây không hiểu sao lại có can đảm. Cô muốn hỏi Cố Trực Nam liệu anh ấy có, dù chỉ là một chút, thích cô không? Càng nghĩ càng cảm thấy hồi hộp, Lộc Nghiên quyết tâm mở điện thoại và WeChat, mở khung chat với Cố Trực Na và chỉnh sửa một câu. Anh đã về nước chưa? Rất lâu, vừa mới chỉnh sửa xong, tin nhắn bị chặn lại không thương tiếc. Quên mất, không có mạng. Lộc Nghiên mặt nhăn nhó đóng điện thoại, yêu xa quả thật cần dũng khí. Từ Cảng Thành đến Hoài Thành mất 3 giờ, khi ra khỏi sân bay, đã là 8 giờ tối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xuống xe buýt đưa đón, Lộc Nghiên theo dòng người đi đến khu vực nhận hành lý. Cúi đầu mở điện thoại, còn nghĩ sẽ tiếp tục quấy rối Cố Trực Nam, thì bị tin nhắn từ Cao Thục Nhã làm đầy màn hình. Cao Thục Nhã, Nghiên Nghiên, khi nào cậu về? Cao Thục Nhã, có chuyện lớn xảy ra rồi. Cao Thục Nhã, khi xuống máy bay hãy cho tớ biết. Lộc Nghiên, có chuyện gì vậy? Hầu như cùng lúc đó, điện thoại của Cao Thục Nhã gọi đến, nghe có vẻ rất yếu ớt. Nghiên Nghiên, cái đế nhang muỗi của cậu nói đó là một cái đế gì đó trị giá hơn 200 đồng, làm bằng hương liệu gì? Ừ, sao vậy? Lộc Nghiên dừng lại, có phải cậu làm mất nó rồi không? Đừng làm tớ sợ, bây giờ tớ có dám làm mất đâu. Ở đầu dây bên kia, Cao Thục Nhã dùng vai kẹp điện thoại, lo lắng đặt túi nhung trên bàn trong phòng khách. Tớ đã hỏi bạn bè rồi. Đó là một cái hộp. Lộc Nghiên tưởng mình nghe nhầm. Hộp, đúng vậy, là hộp phiên bản giới hạn toàn cầu, dùng để làm vật siêu tầm, không phải dùng để chống muỗi. Lộc Nghiên ngay lập tức đi taxi đến căn hộ của Cao Thục Nhã. Hai người nhìn cái hộp đen nhỏ bằng bàn tay trên bàn một hồi lâu. Lộc Nghiên cầm lên và nhìn kỹ một vòng, nghi ngờ nhìn Cao Thục Nhã. Đây thực sự là hộp sao? Làm sao mà không có khóa móc nào cả? Cậu còn nhớ stylist tôi từng giới thiệu cho cậu không? Anh ấy đã gào lên suốt 2 tiếng rồi. Cao Thục Nhã đưa cho Lộc Nghiên xem tin nhắn trò chuyện. Cậu tự xem đi. Chiều nay, Cao Thục Nhã từ Á Thành trở về, mang theo một vali đầy đặc sản và chụp một bức ảnh gửi cho vài người bạn. Muốn gì cứ chọn, tối nay tự đến lấy. Ông chú ở khu Hoài Hải, cảm ơn cưng, nhưng tôi đang giảm cân, không ăn đâu. Ông chú ở khu Hoài Hải. Hộp đen trong vali của cô thiết kế khá giống, dùng để đựng gì vậy? Cao Thục Nhã, anh nhìn nhầm rồi, đây là đế nhang muỗi, mượn từ bạn bè. Ảnh, chỉ một phút sau khi Cao Thục Nhã chụp ảnh gần của hộp đen, stylist nam lập tức gửi một tin nhắn thoại. Ôi, Thục Nhã, cái này rõ ràng là bản sao của hộp bí mật Valerio. Ai lại dùng hộp để đựng nhang muỗi chứ? Cẩn thận đó, cưng, cô có thể bị thời trang bỏ rơi đấy. Lộc Nghiên im lặng một giây, quay sang nhìn Cao Thục Nhã. Hộp bí mật là gì? Valerio, một bậc thầy thiết kế trang sức của Ý, được coi là Caesar trong giới thiết kế trang sức. Cao Thục Nhã mở máy tính bảng và chỉ cho Lộc Nghiên xem kết quả tìm kiếm. Năm ngoái ông ấy cùng một thương hiệu xa xỉ thiết kế một bộ nhẫn đá đen động vật, phát hành giới hạn toàn cầu 10 chiếc. Nghiên nghe cậu xem đi, nhưng hộp này có liên quan gì? Hộp đựng nhẫn trông như thế này, còn được gọi là hộp bí mật Valerio, cần mật mã để mở. Điều quan trọng là, đây là hàng giả thì còn được, nhưng... Cao Thục Nhã lật ngược cái hộp nhỏ Lộc Nghiên đang cầm, mặt dưới của hộp đen mờ có khắc một dãy chữ cái dài, vì toàn bộ hộp màu đen nên nếu không nhìn kỹ không thể thấy, giống như mã bảo mật. Cô hoảng hốt, tớ vừa kiểm tra mã này trên trang web chính thức, xác nhận là hàng thật. Lộc Nghiên mất một lúc để tiêu hóa, khó khăn hỏi. Cái gì, nó là hàng thật? Lộc Nghiên cầm hộp, thấy Cao Thục Nhã chỉ vào những vòng tròn lõm trên đỉnh hộp. Có tổng cộng 10 vòng. Bạn tớ nói từ vòng trong cùng ra ngoài tương ứng với các số từ 0 đến 9, mật mã gồm 4 chữ số, thử đúng thì có thể mở. Tớ không dám mở, Nghiên Nghiên, cậu thử xem. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới ánh đèn sáng như ban ngày, Lộc Nghiên kiên nhẫn quan sát một lượt các vòng tròn. Cô nhận ra bên trong mỗi rãnh đều có một hạt tròn nhỏ nổi lên. Không khí giống như một buổi giám định bảo vật quốc gia, Cao Thục Nhã đứng bên cạnh nín thở theo dõi. Có phát hiện gì không? Thục Nhã, cậu có tâm không? Có, để tớ lấy cho. Cao Thục Nhã đưa cho Lộc Nghiên một chiếc tâm. Lộc Nghiên thử dùng tâm khều nhẹ quả cầu tròn, phát hiện quả cầu liền chặt với rãnh bên dưới. Cô xoay nhẹ theo chiều kim đồng hồ, đáy rãnh cũng trượt theo vòng cung, lộ ra một vòng rỗng. Nhìn vào khe hở, bên trong hộp tối đen, không thấy gì cả. Trượt một vòng là một con số, mật mã là bao nhiêu? Mình vừa lên trang web xem, dòng nhẫn kim cương đen thuộc bộ siêu tập động vật này, mỗi chiếc đều có một câu nói riêng biệt. Cao Thục Nhã mân mê chiếc máy tính bảng, lại tìm thấy một thông tin khác. Nhìn đây này, có ghi, vào thời Trung Cổ ở Ý, kim cương đen được gọi là đá hòa giải, biểu thị tình yêu trung thành vĩnh cửu. Wow, có phải quá lãng mạn không? Cao Thục Nhã định ngước lên xem tiến độ của Lộc Nghiên, nhưng vừa thấy cô không biết đã làm gì. Hộp bỗng vang lên tiếng cạch nhẹ rồi mở ra. Lộc Nghiên giữ nguyên tư thế mở hộp, không nhúc nhích. Cô chăm chú nhìn chiếc hộp đen trong tay, tim đập mỗi lúc một dữ dội. Cao Thục Nhã vừa thán phục vừa ghé lại nhìn, lập tức im lặng. Thật sự là một chiếc nhẫn sao? Trong chiếc hộp nhỏ hình trụ dệt to bằng lòng bàn tay, đệm nhung đen êm ái, một chiếc nhẫn kim cương nằm yên tĩnh. Vòng nhẫn bạch kim thiết kế đơn giản, từ đài nhẫn hóa thành cặp sừng hươu, nâng đỡ một viên kim cương đen được cắt gọt tinh xảo, dưới ánh đèn lấp lánh ánh sáng mượt mà. Mật mã mở hộp là 0124, ngày sinh của cô, bên TQ ngày sinh ngược với bên mình. Lộc Nghiên ngẩn ra một lúc, đặt hộp xuống, cầm lấy máy tính bảng trên đùi Cao Thục Nhã, cúi đầu tìm kiếm. Trời ơi, cái này thật sao? Thật sự là kim cương đen. Cao Thục Nhã đã phát điên, chụp hình gửi cho người bạn stylist. Đợi đã, cái này bao nhiêu tiền đây? Chưa đầy vài giây, bạn cô gửi lại một tin nhắn thoại, như muốn hét lên. Hộp đựng nhẫn, nhẫn kim cương, mỗi cara 2 triệu đô la. Các cậu lại lấy làm đế đốt nhang mũi à? Trong tiếng ồn ào, Lộc Nghiên cuối cùng cũng tìm thấy câu nói riêng của chiếc nhẫn sừng hươu kim cương đen trên trang web. Media, em yêu của anh, hươu nhỏ của anh. Về đến dưới chung cư đã gần 10 giờ tối, khu dân cư yên tĩnh. Thì thoảng có người chạy bộ qua, đột nhiên huýt một tiếng. Lộc Nghiên nghe thấy, quay lại nhìn, phát hiện tiếng huýt đó không dành cho cô mà dành cho chiếc Maybach đỗ trước chung cư. Ở đây có ai đi Maybach được ngoài Cố Trực Nam chứ? Xe không người, Lộc Nghiên ngẩn ra 2 giây, ánh mắt lóe sáng, bước vào thang máy, cô gần như vô thức nhấn tầng của Cố Trực Nam. Cố Tổng, tôi đã thúc giục các tài liệu kiểm toán và báo cáo của khoa học kỹ thuật Quang Thông. Không có gì bất ngờ thì tối nay. Cửa thang máy mở ra, Tống Hỏa Kính cẩn đứng ở cửa nhà, thoáng thấy Lộc Nghiên, hơi ngớ người. Lộc Nghiên tiểu thư, Lộc Nghiên nhận ra người đàn ông đeo kính trước mặt là trợ lý của Cố Trực Nam. Cửa căn hộ mở một nửa, Tống Hỏa đứng chờ bên ngoài với vali hành lý, không khí tĩnh lặng trong 2 giây. Lộc Nghiên bước ra khỏi thang máy, đối diện với ánh mắt của Cố Trực Nam. Chelsea, người đàn ông đứng ở cửa ra vào. Khoác áo khoác đen, bên chân là chiếc vali cùng màu, trông như chuẩn bị rời đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người ngẩn ngơ nhìn nhau một lúc, tim Lục Nhiên đang nhảy nhót dần chậm lại, hỏi một câu chẳng đầu chẳng đuôi. Anh định chuyển đi à? Chờ tôi 5 phút. Cố Trực Nam nói với Tống Hòa, mở cửa, nhìn Lục Nhiên. Ngoài trời lạnh, vào trước đi. Tống Hòa đẩy kính, lùi đến cạnh thang máy, lặng lẽ trở thành phông nền hoàn hảo. Nếu anh vội đi thì em không vào nữa. Lục Nhiên dừng ở cửa, không bước vào. Cô để ý có người ngoài, những lời muốn nói chẳng thể thốt ra, mãi mới hỏi. Gần đây anh bận lắm hả? Không gian ở cửa chật chội. Cố Trực Nam cúi mắt nhìn Lục Nhiên trước mặt, ngập ngừng đáp. Cũng tạm tạm. Ồ, đâu mà tạm tạm, cả thế giới sắp biết anh bận rồi. Lục Nhiên không kìm được ngước lên nhìn Cố Trực Nam, chạm phải ánh mắt anh, tim bỗng nhiên đập nhanh hơn. Đôi mắt đào hoa của anh dưới ánh đèn sáng lấp lánh, đôi mắt như vẽ, sống mũi cao thẳng, khuôn mặt như điêu khắc ngọc, 2 tháng không gặp, vẫn đẹp trai như thế. Không đúng, người này đẹp như thế, cô tự ti là lỗi của cô sao? Im lặng nhìn nhau một lúc lâu, Lục Nhiên mím chặt môi, trong lòng lo lắng như kẻ quyết tâm chặt tay, định đóng cửa lại hỏi thẳng. Em muốn, Aaron nói với anh rằng, em đang cân nhắc chuyện đi Pháp học nâng cao. Cố Trực Nam bất ngờ lên tiếng, bình thản như hỏi bâng quơ. Quyết định chưa? Lục Nhiên rút tay khỏi cửa, nghe vậy quay đầu lại. Chưa nghĩ không, nhưng em thấy đó là một cơ hội tốt. Im lặng 2 giây, Cố Trực Nam đáp lại một tiếng. Em muốn, Lục Nhiên quay người hít sâu, định tiếp tục đóng cửa, nhưng lần này còn chưa kịp chạm tay vào nắm cửa, đã bị một bàn tay từ phía sau giữ lại. Đè nén đến cực độ. Cố Trực Nam trực tiếp đưa tay vòng qua người Lục Nhiên đóng cửa lại, ngón tay dài nắm C-H-A-T-T-A-I nắm cửa, như sợ rằng Lục Nhiên lúc này sẽ đẩy cửa đi ra. Đi đâu? Giọng anh khàn khàn, nghe như bóp chặt tim Lục Nhiên. Cô hoang mang quay lại, định nói gì đó thì bóng anh đổ xuống. Cố Trực Nam khẽ tựa trán lên vai cô. Lục Nhiên đờ người cảm nhận sức nặng trên vai, không khí lặng đi một lúc, lại có tiếng anh hỏi. Đừng đi được không? Lúc này Cố Trực Nam đang tựa vào vai cô, trong mũi Lục Nhiên thoang thoảng mùi hương gỗ sạch sẽ lạnh lùng trên người anh, tim cô như có 100 con hươu nhỏ đang nhảy nhót, tay không kìm được mà đỏ lên. Cô vừa rồi cũng đâu có định đi. Ồ, Lục Nhiên lo sợ đối phương sẽ nghe thấy tiếng tim đập dồn dập của mình, nín thở chờ Cố Trực Nam đứng dậy. Chờ mãi một lúc lâu, cô cảm nhận được người trước mặt khẽ nhúc nhích, rồi nghe thấy một tiếng tách nhẹ. Ở cửa ra vào, chiếc đèn duy nhất tắt ngúm. Trong bóng tối, sức nặng trên vai dần nhẹ đi. Lục Nhiên cảm nhận hơi thở của Cố Trực Nam từ cổ cô từ từ di chuyển lên trên. Sống mũi lạnh lẽo lướt qua bên cổ, rồi hôn lên cằm cô. Cuối cùng nhẹ nhàng cắn môi dưới, giọng khẽ nói. Thích em, cách chương.